Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen tan đi, lộ ra một vầng minh nguyệt lạnh lẽo, ánh trăng trong veo như sương phủ khắp mặt đất, tựa tuyết phủ mềm mại xe ngựa trong rừng lặng như tờ lại cấp tốc lướt đi, tiếng vó ngựa vang dội bên tai như trống trận dồn dập, khiến tâm tư dung oanh lần nữa bị kéo căng đến cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp phải cảnh tượng nào hung hiểm đến vậy. Trước kia, nàng chỉ xem Văn Nhân Loan là một vị mưu sĩ ôn nhã khiêm hòa, tài trí hơn người. Mãi đến giờ khắc này, nàng mới chân chính nhận ra. Nguyên lai người này, trong mắt nàng tưởng chỉ là đế sư phong nhã, kỳ thực lại là nhân vật đủ sức lay động đại cục triều đình, đến mức phải rơi vào cảnh bị người thiết kế truy sát. Phong Từ và Phong Thiện vì mở đường phía trước mà tách ra nghênh địch, Dung Oanh không muốn trở thành gánh nặng cho Văn Nhân Loan. Dù sợ hãi đến mức hơi thở cũng rối loạn, nàng vẫn chỉ lặng lẽ nắm chặt tay áo hắn, yên tĩnh ngồi bên cạnh không hé một lời. Gió đêm lạnh buốt cuốn lấy tiếng ngựa phi qua tai, ảo ảo như thét gào. Văn Nhân Loan biết rõ người tới đêm nay quyết chẳng dễ dàng rút lui. Một khi rơi vào tay kẻ địch, dù không mất mạng thì cũng ắt chịu khổ nhục, thậm chí bao năm nay khổ tâm bố trí đều hóa thành công cốc. Huống chi phía sau hắn giờ còn mang theo một người, quả thật khó bề ăn nói. Vì muốn cắt đuôi truy binh, hắn vẫn luôn điều khiển ngựa chạy theo đường mòn núi, mãi cho đến khi tiến vào một khu rừng hoang dã. Tuy có thể kéo dài đôi chút, nhưng đối phương sớm đã có mưu tính, nơi này chưa chắc đã là nơi an toàn. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn liền ôm lấy Dung Oanh, nhẹ nhàng quăng nàng về phía trước xe, thân hình nàng nửa ngã vào lòng hắn. Chưa để nàng kịp phản ứng, Văn Nhân Loan đã buông dây cương, thân hình lật qua một cái, phi thân nhảy khỏi xe. Dung Oanh chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô tắc nghẹn trong cổ họng, thân thể bị xoay chuyển, trời đất đảo điên. May sao sau gáy được hắn đỡ lấy, hai người lăn trên mặt đất, theo triền núi trượt xuống, bụi đất tung bay. Trong lúc lăn, nàng nghe thấy hắn khẽ rên một tiếng, tựa như miệng vết thương lại bị kéo rách. Trên núi dã hòe mọc đầy, chẳng giống những cây đào lý trong cung hay trên phố, nơi sơn dã hoang vu này hoa lại nở rộ đúng lúc. Dưới ánh trăng, cảnh hoa vốn nên tuyệt mỹ, nhưng lúc này nàng cùng Văn Nhân Loan đều khó lòng thưởng thức. Quần áo, tóc tai hỗn độn chẳng ra hình dáng gì. Văn Nhân Loan tựa vào thân cây THDC, Dung Oanh thì cánh tay bị dây mây cào rách, đau đớn đến chẳng nói nên lời. Không nghe thấy nàng lên tiếng, Văn Nhân Loan khẽ hỏi. Công chúa bị thương, Dung Oanh lắc đầu, trái lại vội vàng hỏi lại, tiên sinh có bị thương nặng không? Nàng biết Văn Nhân Loan vốn thân thể yếu ớt, mỗi lần ho khan lên là như thể muốn trút cả phế phủ ra ngoài. Giờ rơi vào nơi hoang sơn dã lĩnh, khí trời giá lạnh, phía sau còn chưa rõ có bị truy đuổi hay không, con đường trở về thành e rằng chẳng thể đi ngay. Hai người chỉ có thể tạm bợ trong rừng, đợi đến hừng đông mới mong tìm lối thoát. Văn Nhân Loan chống tay định đứng dậy, lại phát hiện vừa rồi chẳng biết đụng trúng chỗ nào, giờ đứng lên liền đau nhức vô cùng. Hắn cắn răng, đang định nói gì đó, liền cảm thấy cánh tay bị một bàn tay mảnh mai đỡ lấy. Chúng ta nên đi về hướng nào? Thanh âm của Dung Oanh rất nhẹ, dường như vẫn chưa kịp điều hòa lại nhịp thở. Văn Nhân Loan theo bản năng cũng hạ thấp giọng, hỏi. Sợ không? Nàng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng ánh lên từng vệt sáng nhỏ, tựa mặt hồ khi bị gió khẽ lướt qua, nổi lên từng lớp gợn trong suốt. Mới nãy có hơi sợ, giờ thì không sợ nữa. Vì sao lại không sợ? Nàng không đáp lời, chỉ khẽ hỏi lại, chúng ta có sao không? Văn Nhân Loan đoán được tâm tư tiểu cô nương, biết câu không sợ vừa rồi cũng chỉ là tự trấn an mà thôi, liền thấp giọng đáp, chúng ta sẽ bình an vô sự. Vậy thì tốt rồi, nàng gật đầu, tiên sinh nói không sao thì nhất định là không sao. Hắn im lặng thật lâu sau mới hỏi, công chúa lại tin ta đến thế ư? Dung Oanh cảm thấy đây là điều đương nhiên, không chút do dự đáp. Đương nhiên, Văn Nhân Loan không nói nữa, hai người lẫn nhau dìu đỡ, tiếp tục bước vào rừng sâu. Rừng núi hoang dã cây cối tùm, nhiều chỗ căn bản không thể đi nổi, lại thêm trận mưa ban nãy khiến đất trơn trượt, hai người đi đến vô cùng gian nan. Dung Oanh mấy lần trượt chân suýt ngã, đều được Văn Nhân Loan kịp thời kéo lại. Gió đêm buốt lạnh, Văn Nhân Loan khẽ nghiêng mặt đi ho khan vài tiếng, Dung Oanh liền dừng bước, để hắn điều hòa hơi thở. Đường đêm vốn đã gian nan, nếu còn lạc hướng thì lại càng phiền toái hơn. Văn Nhân Loan liền nói, nếu đã vậy, thì tìm một chỗ nghỉ tạm, chờ trời sáng rồi hẵng tính. Nói xong, lại là một trận ho kịch liệt, hắn phải dựa mạnh vào thân cây, bàn tay gắng gượng siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Dung Oanh vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn, lúc này mới nhớ đến lọ thuốc Hứa Tam Điệp giao. Hứa Thiếu Khanh đưa ta, nói đến nửa chừng, nàng bỗng gượng lại, tay đưa vào túi áo sờ s, quảng cũng đột nhiên dừng. Mắt nàng mở to, giọng kinh hoàng, dược hình như vừa rồi rơi mất rồi. Nói xong liền sốt sắng kéo váy quay lại, ta quay lại tìm, tiên sinh cứ ở đây đợi ta, chắc là còn kịp. Có thể tìm được, Văn Nhân Loan khẽ gọi lại, rơi rồi thì thôi, không cần tìm nữa. Dung Oanh lại thấy mình lại gây thêm phiền phức cho hắn, cố nén nước mắt nãy giờ đang muốn trào ra khỏi viền mắt. Ta có thể tìm được, ta không thể làm mất thuốc của ngươi, nếu để tiên sinh bệnh mà không dậy nổi. Lần hiếm hoi nàng không chịu nghe lời, cố chấp quay trở lại tìm thuốc. Hễ thấy gì lấp loáng liền cúi người sờ xỏa, cố phân biệt xem có phải là lọ sứ hay không. Chỉ tiếc ban đêm tối đen như mực, dù tìm thế nào cũng là công cốc. Sau một hồi, Dung Oanh thở hồng hộc đứng thẳng, cố nhớ xem vừa rồi ngã ở đâu, nào ngờ dưới chân không để ý, liền vấp phải rễ cây mà ngã sấp xuống. Văn Nhân Loan đi phía sau, chậm rãi theo sau nàng. Hắn vốn nghĩ cứ để nàng tự tìm, đợi mệt rồi sẽ tự bỏ cuộc. Nào ngờ bỗng nghe một tiếng kinh hô, người đã không thấy đâu. Đoán là nàng trượt chân té ngã, hắn không khỏi nhíu mày, bước nhanh về phía ấy, lại chẳng thấy bóng nàng bò dậy đâu cả. Mãi đến khi nghe được tiếng rên khẽ truyền đến, mới thấy dưới ánh trăng hiện ra một cái hố to, Dung Oanh nằm trong đó, ôm lấy mắt cá chân, đau đến choáng váng đầu óc. Đó là một hố bẫy thú do thợ săn đào, may mắn là chỉ đào đơn sơ, bên trong không có cắm chôm hay chốt nhọn. Văn Nhân Loan khẽ thở dài, hối hận vì vừa rồi không kịp ngăn nàng. Công chúa còn đứng dậy nổi không? Dung Oanh ngoan ngoãn nằm sau lưng Văn Nhân Loan, không dám động đậy, sợ nếu cử động mạnh sẽ làm chạm vào miệng vết thương của hắn. Văn Nhân Loan cõng nàng, chỉ cảm thấy thân thể nàng nhẹ bẫng, tựa hồ không có bao nhiêu trọng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một lúc lâu, Dung Oanh vẫn không nói lời nào. Văn Nhân Loan vốn tưởng nàng đã mệt ngủ rồi, lại bỗng cảm thấy có chất lỏng ấm nóng nhỏ lên sau cổ. Ngay sau đó là tiếng nàng khẽ khàng hít mũi, bước chân hắn khựng lại, tay nắm chặt hơn, khẽ hỏi. Đau lắm sao? Dung Oanh rầu rĩ trả lời, cố nén tiếng khóc. Không đau, hắn đoán được nguyên nhân, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ta đâu có trách ngươi. Dung Oanh càng rúc sát vào lưng hắn, không nói tiếng nào. Văn Nhân Loan nghĩ nàng tính khí vẫn là tiểu hài tử, có chút bất ức, chỉ cần dỗ dành một chút thì sẽ ổn thôi. Một lúc sau, hắn cảm thấy tay nàng vòng qua cổ mình khẽ giật giật, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Ta có phải thật sự là một người không ai thích? Hừ, công chúa sao lại nói vậy? Dung Oanh không còn khóc nữa, nhưng giọng nàng vẫn thấp trầm, như đang nhớ lại điều gì. Ta biết bọn họ đều không thích ta, cho nên khi còn nhỏ không ai chịu chơi cùng ta. Phụ hoàng sẽ dự tiệc sinh nhật Ngũ tỷ tỷ, nhưng đã rất lâu rồi ta không được nói chuyện cùng người. Khi còn nhỏ, ta là mất cây châm mẫu phi thích nhất, bà giận dữ vô cùng, đêm ấy tẩm điện bốc cháy. Ta thấy bà bước vào trong ngọn lửa, nàng nói, nếu như ta ngoan một chút, nếu mẫu phi còn thương ta, thì có phải sẽ bằng lòng sống tiếp không? Nếu ta không đánh mất cây châm ấy, có lẽ bà đã không phải chết. Dung Oanh rất ít nhắc đến Triệu Cơ, Văn Nhân Loan cũng là lần đầu tiên biết trong lòng nàng vẫn ôm hoài nỗi áy náy như vậy. Chuyện đó không phải lỗi của công chúa, hắn nhẹ giọng đáp. Dung Oanh áp má lên lưng hắn, mớ tóc rối rắm cùng cổ áo hắn dính vào một chỗ. Ta không biết mẫu phi vì ai mà chết, nhưng ta biết bà không muốn sống vì ta. Nàng ngưng một lúc rồi thì thầm, tên của ta là Ba Tháng, ý là mùa xuân. Ta biết, Oanh thì, hắn khẽ lặp lại, là lúc cảnh xuân tươi đẹp. Mùa thu năm ngoái, bệnh cũ của Văn Nhân Loan tái phát, kéo dài không dứt, khiến hắn phải nằm dưỡng bệnh ở chùa Lung Sơn. Tin tức không truyền ra ngoài, bởi hắn không muốn để người khác biết. Thân thể hắn đã gắng gượng nhiều năm, lúc nghiêm trọng thậm chí phải chống gậy mới đi nổi vài bước, chỉ nói mấy câu liền ho khan kịch liệt. Chùa Lung Sơn vì hẻo lánh mà vắng người, ngoài tiếng chuông xa và tiếng chim hót lác đác, hầu như không có thanh âm nào khác. Hắn bệnh đến suy kiệt, giống như cỏ cây héo rũ ngày thu, yếu đuối, mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ. Lần đầu tiên nhìn thấy Dung Oanh là lúc nàng lén lút đặt một đĩa điểm tâm ở ngoài cửa sổ của hắn, giống như một con thỏ nhát gan len lén ló đầu quan sát phản ứng của hắn. Văn Nhân Loan che miệng ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt vì cơn ho mà nhuộm chút màu ửng đỏ của bệnh trạng. Hắn cụp mắt nhìn đĩa điểm tâm, khẽ cong môi, chậm rãi nói. Công chúa là Oanh Khi Oanh, Oanh đúng lúc cảnh xuân, ngụ ý quả không tệ. Tác giả có lời muốn nói, không phải là Oanh Tước Lưu Oanh Oanh, mà là Oanh Khi Oanh, Oanh Khi Oanh, là cách chơi chữ gắn với tên Dung Oanh. Oanh In, trong đó chữ Oanh In vốn là tên một loài chim nhỏ, thanh tú, thường gắn với mùa xuân. Oanh Khi Oanh có thể hiểu là con chim oanh xuất hiện vào đúng thời điểm mùa xuân, hàm ý hẹp đẽ, tươi sáng, tinh khiết, mang may mắn và hy vọng. Oanh Tước Lưu Oanh Oanh, In Que Lưu In In là một cụm từ khác cũng dùng chữ oanh, nhưng hàm ý ồn ào, náo nhiệt. Oanh Tước là chim oanh và chim sẻ, hai loài chim hay ríu rít, kêu vang rộn ràng. Lưu Oanh Oanh là cách miêu tả âm thanh ríu rít không dứt của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Tước Lưu Oanh Oanh thường dùng để mô tả khung cảnh náo nhiệt, ồn ã, có phần phù phiếm. Văn Nhân Loan nói như vậy vì cụm từ này không liên quan đến tên nàng hay khí chất thanh nhã của nàng. Cách chương.